Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 355, chinh chiến thế giới. Monkey D. Luffy cùng với Trafalgar là sao? Hắc Hồ Tử cầm trong tay báo mới nhất. Mặt trên báo cáo chính là Monkey D. Luffy cùng Trafalgar là hai đại hải tặc đoàn liên minh sự tình. Nhìn hai người bức họa, Hắc Hồ Tử cười nhạt, căn bản không có để vào mắt. Monkey D. Luffy, người này không phải là lần trước hảo vận tên sao? Tặc ha ha ha, nếu là Doflamingo nói ra, đó cũng không có biện pháp a. D sao? Chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử cười đem báo chí bóp nát. Những chuyện khác cái gì cũng tốt. Hắn nghĩ chẳng qua là chấn động quả thực. Còn có Uchiha Shiva năng lực. Hắn chính là thấy tận mắt trước đây dâu trắng cùng Shiva chiến đấu. Chấn động quả thực cùng Shiva năng lực. Thế lực ngang nhau. Thậm chí Shiva chiếm thượng phong. Tuy nói Hắc Hồ Tử đến nay không biết Shiva rốt cuộc là cái gì năng lực. Thế nhưng loại lực lượng này, hắn thấy, ngoại trừ trái ác quỷ tương đương không còn những khả năng khác tính. Chấn động quả thực, còn có Shiva như mê năng lực. Giữa hai người, chỉ có thể tuyển trạch một, mà một cái khác thì là tất tu phải hoàn toàn tiêu hủy. Bởi vì, cái này cái thế giới không cần phải tồn tại lưỡng chủng lực lượng mạnh nhất. Mà đồng thời, cái này đại hải, không cần thiết tồn tại hai cái One Piece. Mạnh nhất năng lực, chỉ có một, người mạnh nhất, cũng chỉ có một người. Tặc ha ha ha ha ha, Uchiha Shiva, thời đại của ngươi, ta sẽ thân thủ chung kết. Hay dùng ta cái này cái trái ác quỷ bên trong hung ác nhất năng lực cướp đoạt lại. Kế tiếp chính là ta thời đại A. Hắc Hồ Tử kế hoạch đông đúc, một vòng khấu chặt một vòng. Ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trên tiềm tàng 20 năm. Không hề làm, đạt được mục đích sau đó. Trong nháy mắt quật khởi. Không thể phủ nhận, Hắc Hồ Tử là một cái kiêu hùng. To lớn kiêu hùng, mà hắn dưới một cái mục tiêu. Thì là biển khơi đỉnh điểm. Cái kia im hơi lặng tiếng 3 năm nam nhân. Sắc bén đường phân cách bồ đánh một tiếng. Doflamingo đem điện thoại trùng treo điểm. Thân thể hơi ngửa ra sau, ngược lại ở trên ghế salon, mang trên mặt như có như không nụ cười. Phu phu phu phu phu phu phu. Hắc Hồ Tử, thực sự là một cái thứ không sợ chết a. Bất quá, chấn động quả thực có thể không phải tốt như vậy được, quả nhiên là một viên đủ để hủy diệt. Thế giới quả thực, thế giới, có thể hay không cứ như vậy hủy diệt đâu. Phu phu phu phu phu phu phu, thực sự là chờ mong a. Trong phòng, không ngừng truyền ra Doflamingo cái kia u ám nụ cười. Ai cũng không biết hắn đến cùng đang bày ra chút gì. Chỉ là, một hồi to lớn hỗn loạn, đang ở không xa phía trước. Chờ đợi lấy, Doflamingo cùng Hắc Hồ Tử thầm giao dịch. Vốn là không có người biết. Chỉ là, Hắc Hồ Tử có thâm ý khác, mục đích lại khơi dậy Doflamingo nội tâm hắc ám. Chấn động quả thực. Chỉ bằng vào cái danh này, cũng đủ để hủy diệt thế giới. Cái này không phải khen trương. Ở nơi này sau đó, chấn động trái cây tin tức lập tức bất hĩnh nhi tẩu. Tứ hoàng, BXMOM. Tứ hoàng, tóc đỏ Lerusang. Tứ hoàng, Uchiha Shiva. Cùng với tiền nhậm, tứ hoàng, bách thú Kaido. Còn có thế giới chính phủ. Chấn động trái cây tin tức, tại đồng nhất thời gian. Truyền vào mấy cái này lớn đại thế lực cao tầng trong. Chấn động quả thực, Shiva nhíu lông mày, đối với cái này đột nhiên tin tức cảm thấy ngoài ý muốn. Siki the Golden Lion, tình báo này ngươi là từ nơi nào lấy được? Chấn động quả thực xuất hiện, không biết thật giả, tin tức là từ tân thế giới, vương quốc Dressrosa truyền tới. Dressrosa, Doflamingo, người này nổi điên làm gì? Phóng xuất chấn động trái cây tin tức, nhất định chính là cùng 3 năm trước đây Shiva cách làm của mình không có sai biệt. Doflamingo có đặc thù gì dự định? Có mục đích gì? Không nghĩ ra, muốn hấp dẫn Luffy cùng La chú ý. Nhưng là chấn động quả thực không phải Meramera quả thực. Không nhất định hấp đưa đến Luffy mới đúng. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Đối với Doflamingo làm như vậy. thực sự là nghĩ không ra có bất kỳ đạo lý mà nói. Cầu bình hoa, Siki the Golden Lion, tin tức này truyền ra đã bao lâu? Không biết, ta cũng là mới có thể đến được. Thế nhưng, người biết, lác đác không có mấy. Tựa hồ là cố ý hướng phía chúng ta thả ra. Hướng phía chúng ta, Shiva nhíu lông mày, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái quái vật nụ cười. Khiêu khích, hay hoặc là bẫy dập. Doflamingo bản thân sao? Không phải, Doflamingo không có lá gan lớn như vậy. Doflamingo cùng Kaido giao dịch, chống lại Kaido đều kinh sợ muốn chết. Đã biết thực lực mình Doflamingo là tuyệt đối sẽ không đã chạy tới tìm chết. Suy nghĩ đến nơi đây, Shiva sờ cằm một cái. Ha ha, có ý tứ, không phải Doflamingo sao? Như vậy phóng xuất chấn động trái cây tin tức đến cùng là vì cái gì đâu? Còn là đơn thuần muốn khơi mào đại chiến. Dựa theo Doflamingo tính cách mà nói. Không đúng, hành, bất kể như thế nào. Nếu chấn động quả thực xuất thế, cái kia thế giới cũng sẽ không trầm mặc. Một ngày công bố, đưa tới bạo động nhưng là nham tương trái cây hơn gấp 10 lần. Không chút nào khoa trương. Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất cái này danh xưng đủ để chứng minh tất cả. Dâu trắng, cái danh hiệu này đủ để đại biểu cho tất cả. Chấn động quả thực, có hấp dẫn như vậy lực. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi xem một chút đi. Sau đó, chinh chiến thế giới a. Shiva nhếch miệng cười, chậm rãi bước ra một bước, hai bước, làm bước ra bước thứ ba thời điểm, cả người hắn chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Chinh chiến thế giới, chấm ngoặc kép, trở về chỗ Shiva ly khai chi tế thoại ngữ. Siki the Golden Lion lẩm bẩm nói. Sau một lát, Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Khạc ha ha ha ha ha ha ha ha. Trầm mặc ba, năm nhiều, lần này vừa xuất hiện lại muốn tới một hồi đại tân văn sao? Chinh chiến thế giới nếu như ngươi thực sự làm được lời nói. Để ta kiến thức một chút a. Uchiha Shiva, ngoặc kép, hôm nay Thanh Phong về nhà, ngồi một ngày xe, mới đến ra không lâu sau, liền hai canh, ngày mai Goku tiếp tục đi bắt đầu, gạch dưới cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.